Ngự nữ tâm kinh, chương 47, Hoàng thành thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, phúc tại hống, vận tại khí, cầu niên cắt tường, bái niên lâu, lúc đến đỏ ngang, quan thái cùng nhạc nhạc phân khai đường đi. Quan thái đi theo đường thủy đi về hướng tây nam đến Nam Lăng. Nhạc nhạc đưa cho hắn 5.000 lượng bạc, quan thái chỉ cười nói: "Cảm ơn ngươi, nhạc nhạc, sau khi ta tìm được sư tỷ, nói rõ ràng mọi chuyện, ta sẽ đến hoàng thành tìm ngươi." Nhạc nhạc cười nói: "A tốt, vắng đi ngươi việc bảo tiêu này ta còn không quen, đi đường cẩn thận." Quan thái vẫy tay chào tạm biệt nhạc nhạc cùng chúng nữ. Đứng ở cuối thuyền mãi đến khi biến mất cuối con nước. Nhạc nhạc bao toàn bộ khoang thuyền, đưa cho thuyền gia, chủ thuyền, 100 lượng bạc, thuyền gia cao hứng mắt sáng bừng, những nếp nhăn ngăm đen tầng tầng lớp lớp cũng giãn ra không ít. Chúng nữ ngồi trong khoang thuyền nói chuyện cười đùa vui vẻ. Nhạc nhạc không thích một ngạt, đi ra buổi tiếp thuyền gia nhàn đàm, thuyền gia thấy nhạc nhạc thích thú với cảnh sắc xung quanh. Cười nói, công tử gia lần đầu đến Giang Ba sao? Hàng năm khách du ngoạn qua đây rất nhiều. Khúc Giang Tây liền với Hoàng Sa Quan, phía đông giáp với Mộng Giang, kéo dài đến biển Lam Loan, đã nuôi sống không ít người. Bạn đang đọc truyện tại trang.com, nhạc nhạc cười nói, thuyền gia, sao lại có người gọi nó là Ly Nhân Hà? Có người gọi nó là Ly Nhân Giang. NL, thuyền gia cười nói, công tử gia có chỗ không biết, chúng dân địa phương chúng ta từ thời tổ tiên, nơi này gọi là Ly Nhân Giang, bởi vì từ lúc Phong Nguyệt Quốc lập nước đến nay, do Hoàng Thành đứng đầu đô thành, mỗi lần xuất chinh, đều có vô số phu thê thanh xuân chia lìa, nam nhân chết trận nơi xa trường, phu thê từ nay về sau âm dương cách biệt, mặt nước bình lặng kia trở thành nơi chia cắt những đôi tình nhân nam nữ. Tự nhiên có người gọi nó là Ly Nhân Hà. Ở Trung Quốc, Giang và Hà đều nghĩa là sông nhưng phân theo địa lý từng vùng mà gọi. Người phương Nam gọi là Giang còn người phương Bắc gọi là Hà. Con sông này ở phía Nam nên gọi là Ly Nhân Giang. Sông nó cũng là nơi chia lìa các cặp vợ chồng ở Phong Nguyệt Quốc. Phương Bắc nên tự nhiên có tên khác là Ly Nhân Hà. Kiên, nhạc nhạc gật đầu, có chút thê lương nói. Nơi này oán khí nặng nề, trên mặt nước cũng có rất nhiều giấy tiền cùng tế văn. Ly Nhân Hà cũng xác đáng như tên gọi của nó vậy. Thuyền gia cũng đồng cảm thở dài. Đúng vậy, hàng năm vào quỷ tiết, vào ngày rằm tháng 7, mực nước sông này đều dâng cao, nghe nói nước mắt cùng tiếng khóc than nơi đây truyền tới tận Hoàng Thành. Người xem, trên thuyền lớn đằng kia chẳng phải đang có phụ nhân tế bái đó sao? Nhạc nhạc nhìn theo hướng ông ấy chỉ, quả nhiên thấy một chiếc thuyền lớn, đầu thuyền cắm một lá hoàng kỳ, trên đó có một chữ mộc rất to, đầu thuyền có một thiếu phụ áo trắng, dung nhan ảm đạm, trong tay phẳng phất một chút vàng mã cùng giấy tiền, chỉ tiếc khoảng cách quá xa, nhạc nhạc cũng không thấy rõ dung mạo. Chỉ thấy nàng phong tư dụ nhân, vóc dáng xinh đẹp, nhạc nhạc hỏi, phu nhân kia là người thế nào? Tại sao trên đầu thuyền lại có một lá chính hoàng kỳ? Thuyền gia ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, có phải trên có chữ mộc không? Đúng vậy, thuyền gia lại lắc đầu, thương xót hồi lâu mới nói, ai, đó thật là một thiếu phụ đáng thương cảm, kết hôn được 3 ngày, trượng phu đã phải đi Hoàng Sa Quan kháng địch. Vì yểm hộ cho tướng sĩ dưới tay, chết trận tại xa trường, trượng phu của nàng chính là võ tướng Mộc Đào nổi tiếng của Phong Nguyệt Quốc. Sau khi Mộc tướng quân chết, tướng sĩ được hắn cứu tự nguyện từ bỏ quan tước, cam tâm đến Mộc tướng phủ làm một gã hộ vệ bảo hộ cho Mộc phu nhân. Mộc phu nhân thực sự si tình, trượng phu mất năm nàng 17 tuổi, cũng không muốn cải giá, có không ít quý tộc theo đuổi nàng. Nhưng nàng chưa từng động tâm, cũng có không ít thải hoa tặc tơ tưởng đến sắc đẹp của Mộc phu nhân. Muốn lén lút đêm tối chiếm hữu nàng, bất quá mỗi lần đi thải hoa, ngày hôm sau thi thể đều treo ở cổng thành thị chúng. Chuyện xưa này của nàng cũng là từ Hoàng Thành truyền đến. Nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết, ai, thật là hồng nhan bạc mệnh,